Tổng giám đốc Đường mang theo một nhóm người nghiêm túc đi tới, mặt đen lại. Anh có thể không đen mặt sao, con gái mấy tháng không ngờ lại chỉ là nuôi hộ kẻ khác. Hiện giờ cứ luôn miệng gọi Hải Minh Tiền là ba, thế anh là cái lông chắc. Mẹ kiếp, nhớ ngày xưa cả thành phố e ai chả muốn được ông đây nhận làm con gái. Góc chuyện audio.com, nuôi, hơn nữa còn phải xem ngực to bao nhiêu, eo nhỏ bao nhiêu, chân dài bao nhiêu nữa cơ đấy. Ngay cả bây giờ số người muốn làm con gái anh cũng xếp hàng dài đấy nhé. Con sói mắt trắng nuôi không công giờ lại dám vứt bỏ anh như giày cũ. Sói mắt trắng, Bạch Nhãn Lang hình dung người vô tình vô nghĩa, tâm địa hung ác, là Vong Ân Phụ Nghĩa. Tổng giám đốc Đường từ trên cao nhìn xuống tên Declan đáng chết này. Nếu như Hải Minh Tiền thật sự còn sống, anh hãy hỏi đám bắt cóc Hải Minh Tiền kia muốn làm gì. Dù bọn họ muốn làm gì đi chăng nữa cũng xin bọn họ nhanh chóng giết con tin đi, tôi sẽ cảm ơn cả nhà bọn họ. Mọi người, 11 giờ 43 phút 09 giây ngày 12 tháng 10 năm X. Phòng thí nghiệm khu 02, Hải Mạt Mạt nằm trên bàn giải phẫu, não bộ nối với rất nhiều máy móc. Chú đang làm gì đấy? Cô bé tò mò nhìn người đàn ông cầm quyển sổ nhỏ đi tới đi lui bên cạnh. Người đàn ông mắt xanh tóc vàng, giọng nói ôn hòa. Làm kiểm tra thông lệ cho X18. Đây là cái gì? Cô bé chỉ vào và nhân ngoài bìa cuốn sổ. Declan kiên nhẫn giải thích. Là căn vải, 11 giờ 40 phút 11 giây ngày 13 tháng 10 năm X. Chú tên là gì? Cô bé đã biết hỏi thăm tên người khác. Người đàn ông tỉ mỉ ghi chép số liệu trên máy. Declan, Declan Smith, Declan, Declan Smith. Cô bé ngẩng đầu lên, khẽ nói. Người đàn ông tóc vàng mắt xanh cười. Là Declan, chú tên là Declan. Smith là họ, trong tên của chúng ta thì tên ở phía trước, họ ở phía sau. Cô bé viết tên của mình lên tấm da trắng X18. Cô bé đột nhiên suy ra. Vậy cháu tên là 18X sao? Hải Minh Tiền đứng bên cạnh đang chuẩn bị thuốc tiêm lập tức phun ra. Đến lúc đặt tên cho cô bé rồi, anh ta lặng lẽ nghĩ. 18X giống như 18 cộng chúng ta hay dùng đọc cách chương.